Ngự Thiên Tà Thần, chương 83, tiến vào Vũ Miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Đô Phủ Văn Bảng Nhị Giáp La Ngô Văn, Bắc Đô Phủ Võ Bảng Nhị Giáp Hiên Viên Phương Vực. Rất nhanh nhị giáp tên thì đi ra, cũng không có gây nên quá lớn bạo động, tựa hồ cũng là nằm trong dự liệu. Ai, thật sự là đáng tiếc, nếu không phải gặp phải Trang Dịch Thần gia hỏa này, bản thiếu gia thỏa thỏa người đứng đầu. Hiên Viên Phương Vực rất phiền muộn thở dài. Cái này La Ngô Văn không biết là La Ngô Hy cái gì người. Trang Dịch Thần tâm niệm nhất động, nhưng lại ngưng thần lắng nghe. Văn Bảng đứng đầu tên lập tức liền muốn đi ra, trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ đến Phương Lạc Tài Hoa cũng 10 phần không tầm thường, thế nào liền tam giáp đều không có, chẳng lẽ. Bắc Đô Phủ Văn Bảng đứng đầu Phương Lạc, Bắc Đô Phủ Võ Bảng Bán Thánh Tứ Phong người đứng đầu Trang Dịch Thần. Cuối cùng nhất một tiếng truyền đến, Trang Dịch Thần nhất thời chính là sững sờ, Phương Lạc thế mà thành văn tú tài đệ nhất. À, Phương Lạc là người phương nào? Lúc này không ít người đều cực kỳ kinh ngạc, bởi vì cái này tên thật sự là quá lạ lẫm. Trang huynh, một thân ảnh lúc này đến bên người, lên tiếng nói. À, Phương Lạc ngươi thế nào tới? Trang Dịch Thần xoay người nhìn lại, lại là vừa mới vinh đăng Bắc Đô Phủ tú tài đệ nhất tiểu gia hỏa. Mới 14 tuổi tuổi tác, dáng người nhìn qua có chút nhỏ gầy, trên mặt lại là mang theo bình tĩnh, không có chút nào trở thành đứng đầu loại kia cuồng hỉ, 10 phần trầm ổn. Ngươi chính là Phương Lạc, tuổi tác thế mà như thế tiểu. Hiên Viên Phương Vực lúc này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta là đặc biệt đến cùng Trang huynh nói lời cảm tạ. Nếu không phải bị ngươi cái kia hai bài thi từ dẫn dắt, ta lần này cũng không có cách nào viết ra cấp 3 ngạo châu thi từ, leo lên đứng đầu. Phương Lạc khom mình hành lễ. Nói quá lời, đây là ngươi bản thân mình mới học tích lũy gây nên, cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Trang Dịch Thần mỉm cười, lúc này theo trong phủ bên trong truyền đến uy nghiêm thanh âm. Lên bảng người 1 phút bên trong tập trung ở trong phủ bên trong, không được đến trễ. Theo thanh âm này, vừa tấn thăng tú tài nhóm nhất thời có chút bối rối, bất quá dù sao đều là có chút năng lực cùng thực lực người, rất nhanh liền xếp thành hàng ngũ theo thứ tự tiến vào trong phủ. Wow, lại có 60, 70 người văn tú tài, nhân số là chúng ta gấp 5 lần còn nhiều. Mấy cái thế gia vũ tú tài líu lưỡi nói ra, bằng không thế nào gọi văn đạo hưng thịnh đâu. Hiên Viên Phương Vực bĩu môi, mười mấy người nhất thời xuất hiện buồn rầu chi sắc. Nếu là điều kiện cho phép lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng đều tu luyện văn đạo đi. Các ngươi cũng không cần tự tìm phiền não, nói không chừng võ đạo thịnh thế chính là từ chúng ta trong tay mở ra đâu. Trang Dịch Thần mỉm cười, thấp giọng nói ra, trong lời nói tràn ngập tự tin, làm cho người không tự chủ được lại nhận cảm nhiễm. Trang huynh nói cũng có đạo lý, nếu là thật sự như thế, cái kia đời ta tự nhiên danh lưu thiên cổ. Ha ha ha, Hiên Viên Phương Vực cười lớn, bên người mấy người đều lộ ra hướng tới chi sắc. Nếu như đời này có thể trở thành Vũ Bán Thánh, thiên thu vạn đại thụ nhân tộc kính ngưỡng, vậy thì thật là không uổng đời này. Trong phủ tập trung sau khi, phủ chủ Trần Thế Vinh cùng Bắc Đô Phủ cao quan môn đều đến, một phen động viên sau khi, liền làm cho người mang theo trước mọi người hướng thánh miếu. Cái kia Phương Lạc giống như cũng là từ Tăng huyện người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến người đều đi sau khi, Trần Thế Vinh hướng hai bên hỏi. Phủ tôn nói không tệ, năm nay văn vũ tú tài đệ nhất đều xuất từ Tử Tăng huyện hạ tiến dưới sự cai trị, nói rõ năng lực hơn người. Một cái quan viên lên tiếng nói ra, hạ tiến chính là châu chủ môn sinh đắc ý quản lý một huyện bất quá là nghiêu đao tiểu thi a. Trần Thế Vinh khẽ mỉm cười nói. Có gì kiên quyết dạng này văn nho ở sau lưng, con đường làm quan muốn không trôi chảy đều không được. Trong lúc này cũng thiếu không phủ chủ ngài giáo hóa chi công a, còn lại mấy cái quan viên lập tức mông ngựa như nước thủy triều, mà Trần Thế Vinh cũng rất có vẻ tự đắc. Mặc kệ thế nào nói, có thể ra một cái song thánh vũ giả, vẫn là binh gia bán thánh tứ phong, cũng là nhất đại công tích. Vũ miếu cao lớn nguy nga nghiêm túc chính là tất cả võ giả trong suy nghĩ cộng tôn thánh địa. 7 nước bên trong, nắm giữ không đếm hết vũ miếu, bên trong cầm giữ có thiên địa ở giữa tinh thuần nhất hồn khí. Thánh miếu chính là văn vũ nhị thánh lưu cho nhân tộc cuối cùng nhất để lại, tất cả văn miếu hoặc là vũ miếu bên trong lực lượng nếu như tụ tập cùng một chỗ, liền có thể chuyển hóa làm hoàn mỹ nhất thánh lực triệu hồi ra thánh nhân hư ảnh tiến hành chiến đấu. Thánh nhân hư ảnh chiến lực cùng thánh nhân không khác chút nào, chỉ là duy trì thời gian không thể quá dài a, nhị thánh có thánh huấn lưu truyền tới nay, không phải đến nhân tộc sinh tử tồn vong cuối cùng nhất trước mắt không được vận dụng thánh miếu lực lượng. Đứng tại vũ miếu trước, tất cả vũ tú tài nhóm đều cảm nhận được loại kia nghiêm túc cảm giác, không tự chủ được thẳng tắp thân eo, đứng thẳng tắp. Hai tên người mặc thêu kim bạch bào thánh tùy tùng chậm rãi theo vũ miếu đi ra, Dư Nhạc Phong vội vàng tiến lên đưa qua một khối ngọc bài sau khi thì lui xuống đi. Thánh tùy tùng trong đôi mắt lóe ra lôi điện giống như nhảy vọt tinh mang, chậm rãi tại mỗi cá nhân trên người lướt qua. Ai là Trang Dịch Thần? Một tên thánh tùy tùng bỗng nhiên lên tiếng hỏi, ngữ khí bình thản. Vãn bối là được, Trang Dịch Thần khom mình hành lễ sau khi lại tiếp tục đứng thẳng tắp. Không tệ, cái kia thánh tùy tùng khóe miệng hiện ra mỉm cười, rồi sau đó lại mở miệng nói ra. Tiến vào vũ miếu sau khi, không được chạy tán loạn khắp nơi. Hồn khí quán thể kết thúc các ngươi thì lập tức lui ra ngoài, nếu không hậu quả tự phụ. Vâng, vũ tú tài nhóm đều lập tức đáp, cách chương.